Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay đằng sau, nhà bác cả với bác Hai Lâm cũng nhanh chóng thu dọn dụng cụ, chuẩn bị về nhà xem có giúp được gì hay không. Bác dâu Hai Lâm còn có chút không tình nguyện cho lắm. Việc của ngày hôm nay đều đã làm xong một nửa, bây giờ đi về nhà, điểm công sáng giờ chẳng phải là thành công dã tràng hết sao? Con dâu nhà tam phòng sinh con, chúng ta cần gì phải trở về, cũng có được cái gì đâu, thà ở lại. Bác dâu Hai Lâm ở phía sau lầm bà lầm bầm, bác Hai Lâm liền quay đầu lại trừng mắt liếc bà ta một cái. Bác dâu cả Lâm nhàn nhạt nói, vậy em dâu không cần trở về, đến lúc đó tôi liền nói với mẹ chồng, chính là tự em không muốn tới giúp. Chị dâu chị bình tĩnh, chị nói rất đúng, chúng ta nên trở về. Có thể giúp đỡ việc gì liền làm việc đó. Bác dâu Hai Lâm lập tức sửa miệng, nhắc tới bà cụ Lâm, bác dâu Hai Lâm liền giống như chuột nhìn thấy mèo. Nếu mẹ chồng của bà ta nhìn thấy chỉ có đại phòng trở về giúp đỡ, chẳng lẽ còn không tìm được cách xử bà ta hay sao? Lâm Thiệu Hoa chạy nhanh như bay trên đường, khi về đến nhà, bà cụ Lâm đang chỉ huy Lục Muội cùng mẹ Lâm bế Triệu Uyển Thanh lên trên cáng nằm. Cẩn thận, nhẹ tay một chút, cẩn thận đừng chạm vào bụng con bé. Triệu Uyển Thanh ôm bụng, kêu lên, đừng cử động, chờ một chút. Cô nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó cố dùng sức. A, vật đang trong bụng liền chui ra. Oa oa, đứa bé cứ thế chào đời. Triệu Uyển Thanh cực kỳ mệt mỏi, trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng mơ hồ của Lâm Thiệu Hoa. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Triệu Uyển Thanh thầm nghĩ, chắc là phải ăn nốt phần thuốc tăng thể lực còn lại rồi. Tại hiện trường, mẹ Triệu với Lâm Lục Muội vừa mới đem Triệu Uyển Thanh đặt lên trên cáng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải muốn đến bệnh viện sinh sao? DTVB à, cụ Lâm còn ở đang chỉ huy giờ, sinh xong rồi. Hừ, là một cậu con trai. Là con trai, Lâm Thiệu Hoa vừa mới chạy gấp về nhà. Sinh, xong rồi sao? Chờ đến khi nhà bác cả Lâm với bác Hai Lâm cuối cùng gấp gáp trở về, bà cụ Lâm đã chỉ huy mẹ Lâm cùng Lâm Thiệu Hoa mang Triệu Uyển Thanh đặt lại vào trong phòng, lại cẩn thận nhìn chằm chằm mẹ Lâm cắt cuốn rốn, nấu nước nóng lau chùi sạch sẽ cho Triệu Uyển Thanh. Lâm Thiệu Hoa với mẹ Lâm ở lại trong phòng ngủ nhỏ chăm sóc cho Triệu Uyển Thanh. Tất cả mọi người còn lại sợ làm phiền đến thai phụ, đều bị bà cụ Lâm gọi vào trong phòng ngủ của mẹ Lâm xem đứa nhỏ. Mắt bác dâu cả Lâm nhìn vào đống tã lót, bất ngờ nói. Đây là sinh xong rồi sao? Thai đầu của Uyển Thanh sao lại dễ sinh như vậy? Bà cụ Lâm ôm cháu chắt, đắc ý nói. Đó là điều tất nhiên. Cả nhà Uyển Thanh tích nhiều phước đức, mới nằm lên cáng, cắn răng một cái liền dễ dàng sinh đứa nhỏ. Nói xong, bà đột nhiên nhớ đến còn chưa có báo cho lão Lâm trong nhà biết tin gì. Thằng hai, con mau đi tới nhà chính bên kia báo cho ba con tin tốt. Ba con bây giờ sợ là đang sốt ruột ở nhà chờ tin tức. Bà kêu bác Hai Lâm đi đến phòng chính báo tin. Bác Hai Lâm ngoan ngoãn rời đi. Còn lại nhóm người lớn trong nhà đều tò mò thò đầu qua nhìn cháu trai nhỏ trong nhà. Cùng thế hệ với bọn bỏ trừ bỏ chị gái gả ra ngoài đã sinh con, thì chỉ còn duy nhất Lâm Thiệu Hoa là kết hôn sinh con trong nhà. Đây là con trưởng đời sau của nhà họ Lâm, nhóm các cô các chú tất nhiên rất hiếu kỳ. Cách chương.